Lưu Manh Lão Sư, chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng chậm rãi đi lên thang lầu. Dù sao bọn họ ở chỉ là 5 tầng, chậm rãi đi lên đi làm tản bộ không cần ngồi thang máy. Lão sư ta ăn ngon ăn nó, Tiểu Hồng thỏa mãn địa đối Trần Thiên Minh nói. Ta đã lâu đều không có nếm qua ăn ngon như vậy gì đó. Tiểu Hồng, chờ ngươi trưởng thành ngươi còn có thể ăn canh đồ tốt. Hơn nữa nếu ngươi thích lời nói, ngươi mỗi tuần đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm đi, nơi đó lão bản là của ta đồng học, ngươi đi vào trong đó ăn tựu nhớ chướng, đến lúc đó ta cùng hắn tính tiền là được. Trần Thiên Minh nói. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Không cần, ta hay đệ tử có thể ăn trên này đó đã xem như không sai. Lão sư, nếu không phải ngươi giúp ta, ta nhưng có thể đầu tháng 3 đều không có đọc xong, cơm đều không có đắc ăn. Tiểu Hồng nghĩ trước kia nhà mình kia thê thảm cuộc sống, ánh mắt không khỏi đỏ. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Tiểu Hồng tiểu bả vai nói. Tiểu Hồng, sự tình trước kia khiến cho nó trôi qua, ngươi hiện tại đã là phi thường lợi hại, phòng chừng ngươi thi đậu Hoa Thanh đại học sau lợi hại hơn lão sư, cho ngươi kiêu ngạo. Bọn họ tới rồi khách sạn trước cửa phòng, Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng, ngươi bây giờ trở về phòng nghỉ ngơi một lần, tiếp theo tiếp tục học tập khách sạn chuyên phao. VN bình thường sao? Rượu này phòng trọ chóc cung lên mạng phục vụ, Trần Thiên Minh kêu Tiểu Hồng đem tay của mình chóc máy tính cũng mang đến. Chính thường lão sư ta đi vào, Tiểu Hồng lưu luyến không rời nói. Hảo, đến ăn bữa ăn khuya thời điểm ta tái qua tới ngươi bên kia. Trần Thiên Minh nói, trở lại gian phòng của mình, Trần Thiên Minh tự cấp hạ đều gọi điện thoại. Hắn qua kinh thành sau cũng không có cấp kinh thành bảo toàn công ty cùng với hồ đường kinh thành người phụ trách gọi điện thoại, miễn cho đến lúc đó bọn họ chạy tới tìm chính mình ảnh hưởng Tiểu Hồng học tập. Thiên Minh, ngươi ngay lúc đó ở nơi nào a, tại M thị sao? Hạ đều cao hứng hỏi Trần Thiên Minh. Hạ đều, ta ngay lúc đó ở kinh thành. Trần Thiên Minh nói, ta kháo ngươi không phải nói không để ý tới mầm nhân sao? Như thế nào hiện tại lại vụng trộm đi tìm mầm nhân? Ngươi này cái tiểu tử lệ hại a, đã có bạn gái còn đi trêu chọc người ta mầm nhân. Này còn gọi thế đạo sao? Tất cả mọi người bộ dạng đẹp trai như vậy, làm sao ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ta lại một cái đều không có. Hạ đều phẫn nộ nói. Trần Thiên Minh nói, ngươi nào có ta đẹp trai, ngươi so với ta kém rất nhiều được không? Ta qua kinh thành là mang đệ tử tham gia cả nước toán học, nhưng lại thi đấu 2 ngày nữa phải trở về đi. Lão bản kia, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì à? Hạ đều vẻ mặt cợt nhả nói. Hạ đều, này đoạn thời gian tỉnh thành cùng với M thị khách sạn Huy Hoàng sinh ý được không? Trần Thiên Minh hỏi. Tốt hảo vô cùng, chúng ta tỉnh thành cùng với M thị khách sạn đã trở thành bản địa vòi nước khách sạn đặc biệt, ngươi giới thiệu một vài đơn vị liên quan, bọn họ đặc biệt chiếu cố chúng ta. Thiên Minh, ngươi sẽ chờ nước cờ tiền là được rồi. Hạ đều cao hứng nói. Một cái không người nào dám qua muốn làm sự khách sạn, ngươi nói sinh ý có thể không tốt sao? Rất nhiều khách nhân chính là hướng về phía điểm ấy qua khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, chậm rãi mọi người tự thích đến đây. Trần Thiên Minh nói. Hạ đều là như vậy, ta hôm nay tới đến kinh thành ngay lúc đó nơi này khách sạn sinh ý rất tốt, làm ta nghĩ ở trong này mở một gian chi nhánh. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không suy nghĩ mệt chết ta a, tuy rằng ta hiện tại đã tại tỉnh thành cùng với M thị khách sạn tìm được quản lý người thay thế ta quản lý, nhưng ta thường thường địa tại tỉnh thành cùng với M thị qua lại địa chạy đều nhanh mệt chết ta. Còn có nhân sinh của ta đại sự còn không có tin tức đâu. Nếu không như vậy, ngươi giúp ta tìm một cái giống trong nhà của ngươi đẹp như vậy nữ, ngươi cho dù là mở ô đang lúc chi nhánh ta cũng cho ngươi quản. Hạ đều lớn tiếng kêu lên. Hạ đều, ngươi về phần như vậy phải không? Ngươi hiện tại không giống với là phủi trưởng cự có người giúp ngươi quản lý, ngươi chỉ là nơi nơi cha nhìn một lần quản lý một lần là được. Như vậy đi, ta cho ngươi ra công tư lương 1 năm 50 vạn, không chính là chia hoa hồng. Trần Thiên Minh nói, này ta đây có thể lo lắng. Hạ đều hiện tại cũng làm được chính thích thủ hạ có nhiều người như vậy cho mình quản lý, hắn hiện tại có thể nói là tỉnh thành cùng M thị danh nhân. Nếu như mình ở kinh thành coi như là danh nhân thì phải là lợi hại. Kia ở kinh thành mở khách sạn muốn bao nhiêu tiền? Địa phương ta phụ trách nâng lên quan hệ, tìm về phần bảo an phương diện ngươi không phải sợ yên tĩnh? Yên tĩnh bảo toàn công ty ở kinh thành cũng có chia phần công ty. Trần Thiên Minh nói. Hạ đều cao hứng nói. Vậy ngươi còn nói cái gì? Đương nhiên là muốn làm rượu rồi, phòng trọ đồ chơi này chỉ cần có quan hệ cũng rất dễ dàng hòa. Hạ đều cũng biết Trần Thiên Minh có bản lĩnh có thể cho tới quân khu người giúp hắn hộ giá hộ tống. Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Người nói muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta tỉnh thành cùng với M thị 2 cái khách sạn có thể thuyên truyền tư chất kim có 500 vạn, số tiền này ở kinh thành là có thể mở khách sạn. Bất quá ngươi hay nhiều hơn thể hiện ít tiền tốt một chút, đừng cho kinh thành khách sạn kéo cái khác khách sạn chân sau. Hạ đều nói, được rồi ngươi trước dụng ngươi trên đầu 500 ô vạn thu xếp trì hoãn điểm, ta cho ngươi 500 ô vạn. Trần Thiên Minh muốn trở về sau rồi đến cơ môn đổ xuống. Thiên Minh ngươi có phải hay không mở ngân hàng muốn bao nhiêu tiền tựu có bao nhiêu tiền? Hạ đều hỏi, Trần Thiên Minh nói. Này ngươi cũng không cần hỏi, ngươi trước chuẩn bị tiền, đến lúc đó ngươi đi lên kinh thành ta để Ngạn Thanh với ngươi liên hệ, hắn ngay lúc đó ở kinh thành yên tĩnh bảo toàn công ty. Được rồi, Thiên Minh ngươi tốt nhất tìm được kinh tế đình trệ khách sạn thu mua, như vậy là có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều chuyện. Tỉnh thành cùng M thị khách sạn huy hoàng chính là đi như vậy lộ tuyến, chúng ta hiện tại có dự phòng trọ chuyên nghiệp quản lý nhân sĩ, ngươi chỉ cần thu mua đến khách sạn phòng chừng chúng ta nửa tháng trong vòng là có thể khai trương. Hạ đều nói. Dù sao bên trong là có sẵn, chỉ cần thay đổi chiêu bài cùng với mặt tiền của cửa hàng bên trong bài trí tái khá thể hiện một lần, đồ ăn tái biến biến đổi, khách nhân tựu cho rằng là mới mở trương khách sạn. Kia cứ như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ một lần người nhìn có thể hay không thu mua đến khách sạn. Nói xong Trần Thiên Minh cúp điện thoại. Hứa Thắng Lợi chính ở nhà xem TV, điện thoại tay của hắn tựu vang lên. Thiên Minh, nửa đêm ngươi có chuyện gì không? Hứa Thắng Lợi nghĩ chính mình kia bình quý báu thật là tốt, rượu tựu như vậy lãng phí, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Ngoại công ngươi có phải hay không tại đốt a, hiện tại mới vài giờ a, cái gì nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hiện tại cũng không sợ Hứa Thắng Lợi là một cái người tham mưu. Ngươi nói mau đi, sao ta đang xem tivi đâu. Kia kịch nhiều tập, lão sư lưu manh đặc biệt đẹp. Hứa Thắng Lợi nói. Là như vậy, ta nghĩ ở kinh thành mở khách sạn, ngươi có không có vấn đề gì giúp ta tìm một gian khách sạn, ta nghĩ mua xuống dưới tiền nhiều một chút cũng không có vấn đề, chủ yếu là giữ lại rất nhiều khách sạn nhân mã quản lý người từ ta an bài. Hiện tại một vài khách sạn kinh tế đình trệ, chỉ cần ra nhiều một chút tiền phòng chừng có người hội trợ khách sạn. Hơn nữa tiền kia lại không phải là của mình, đến lúc đó chính mình đến cơ môn sòng bạc đổ nhiều hơn hai lần là được. Hứa Thắng Lợi suy nghĩ một lần nói. Như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một lần, chúng ta quân sĩ cũng có một vài khách sạn ở kinh thành, ta nghe nói bọn họ kinh doanh đắc cũng không nên, ngươi suy nghĩ bán lại vừa vặn bọn ngươi ta một hồi, trước tiên ta hỏi hỏi. Trần Thiên Minh cúp điện thoại sau liền ngồi ở trên giường xem TV. Chưa từng có bao lâu Hứa Thắng Lợi lại gọi điện thoại cho hắn đã tới. Ngoại công nhanh như vậy à, Trần Thiên Minh nói. Đó là đương nhiên, ta Hứa đại thô không, ta Hứa người tham mưu xuất mã, người nào không để cho ta mặt mũi a, Hứa Thắng Lợi dương dương tự đắc nói. Đó là ngoại công ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh thấy Hứa Thắng Lợi chỉ là suy nghiêu không có tự nói với mình sự tình rốt cuộc là như thế nào, không khỏi tiếp tục hỏi. Hứa Thắng Lợi dừng một chút nói. Sự tình là như vậy, mỗ quân sĩ vừa vặn có một cái khách sạn suy nghĩ qua tay, ta liền cùng lãnh đạo của bọn hắn nói chuyện một lần, đã nói chuyện tốt lắm, 500 ô vạn mua xuống dưới. Thiên Minh chỗ kia không sai, là ở phố xá sầm uất, địa phương cũng đại. 500 ô vạn. Trần Thiên Minh có điểm không tin mình cái lỗ tai, ở kinh thành như vậy địa phương dụng 500 ô vạn là có thể mua rơi xuống. Thiên Minh 500 ô vạn không mắc. Hứa Thắng Lợi nghĩ đến Trần Thiên Minh ngại quý, hắn vội vàng nói. Bắt đầu bọn họ muốn 80 ô vạn, sau lại nhìn tại mặt mũi của ta trên bọn họ mới chịu 500 vạn. Không mắc, ngoại công cảm ơn ngươi, như vậy đi, ta cho ngươi ưu vạn phí dịch vụ, về sau khách sạn huy hoàng còn muốn dựa vào ngươi giúp ta giữ thể diện đâu. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hứa Thắng Lợi mắng. Tiểu tử ngươi là từ đâu trộm cắp nhiều tiền như vậy a? Ngoại trừ bảo toàn công ty ngươi còn có mấy gian khách sạn, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không vứt cấn được rồi. Ha ha, đây đều là việc buôn bán có lời thôi. Đúng rồi, ngoại công ngươi cho ta số tài khoản đi, sao ta ngày mai làm cho người ta cho ngươi đánh u vạn đi vào. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi cũng đừng có hại ta, nếu của ta số tài khoản lập tức nhiều hơn 100.000, quân ủy nhân lập tức qua cha ta. Như vậy đi, kia 100.000 coi như là cho tiểu nguyệt của hồi môn, ngươi trước giúp ta bảo quản tốt, dù sao tiền này cũng là cho các ngươi. Về sau ta lui bỏ, ta còn muốn các ngươi nuôi dưỡng ta lão đâu. Hứa Thắng Lợi nói. Tiểu nguyệt của hồi môn. Trần Thiên Minh lừa gạt tiền của mình như thế nào thành dương quế nguyệt của hồi môn. Hứa Thắng Lợi nói. Thiên Minh, ngươi cùng với tiểu nguyệt hiện tại rốt cuộc ra sao? Đêm hôm đó ngươi sao lại thế này? Như thế nào cùng tiểu nguyệt ngủ ở cùng một chỗ? Dù sao ngày đó Trần Thiên Minh không biết mình làm. Hảo sự, Hứa Thắng Lợi chuẩn bị ác nhân cáo trạng trước. Người cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cảm giác hiện tại trái tim giống như bị cái gì nặng nề mà sao một lần dường như. Đó là đương nhiên tiểu tử ngươi cần phải đối Tiểu Nguyệt phụ trách. A, Tiểu Nguyệt là một cô gái tốt. Hứa Thắng Lợi trái lương tâm nói. Giống Dương Quế Nguyệt như vậy bình thường chính mình nuông chiều cô gái tại bộ tư lệnh là nổi danh man không nói lý, chỉ có Cao Ngọc Kiên Quyết tiểu tử kia mới nhìn trên nàng, nhưng nàng lại chướng mắt Cao Ngọc Kiên Quyết. Ngoại công ngươi hiểu lầm ta, chúng ta không có sinh sự tình gì a, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hứa Thắng Lợi không tin. Không có, không có các ngươi ngủ cùng một chỗ. Sau lại Tiểu Nguyệt còn khóc, vì không để cho mình cái kia danh dự uổng phí. Hứa Thắng Lợi cảm giác mình là muốn tiếp tục đóng kịch. Ngoại công nói thật chính mình cũng không biết đi sao lại thế này. Khi ta khi tỉnh lại tự phát hiện mình ngủ ở Tiểu Nguyệt trên giường. Trần Thiên Minh thề về sau chính mình chỉ cần uống nhiều một chút rượu tự ngựa trên vận công bức rượu muốn, nếu không mình về sau như thế nào từ cũng không biết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói lúc ấy ngươi uống nhiều quá, ta cùng với Hứa Bách còn muốn phù ngươi đi lên tự ngươi nói chính mình đi tiếp theo sự tình phía sau chúng ta cũng không biết. Hứa Thắng Lợi tương kế tự kế. Trời ạ, ta nhưng có thể lúc ấy là uống rượu tiến vào sai gian phòng. Trần Thiên Minh kêu thảm. Ai sai tự sai lầm rồi, Thiên Minh ngươi nhớ rõ phụ trách là được rồi. Hứa Thắng Lợi ở trong lòng trộm cắp vu. Trần Thiên Minh nói. Phụ trách. Chúng ta không có làm gì à, ngươi không có làm gì Tiểu Nguyệt như thế nào sẽ khóc đâu. Còn tại kêu to, chấm, Hứa Thắng Lợi nói. Trần Thiên Minh suy nghĩ một lần cũng có này có thể Dương Quế Nguyệt thấy mình đụng đến của nàng Tô Phong nàng sau lại khóc. Cách chương.